Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, trăm chết ngàn luyện. Hắc ám bên trong, ba đạo bóng người đi đường không ngừng. Chưa tới nửa giờ sau, Lai Lịch dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phóng tầm mắt mênh mông, một đạo lưng núi tại hắc ám bên trong lan tràn. Vô Cửu nhìn chằm chằm dưới chân, không quên lưu ý lấy bốn phía xung quanh động tĩnh. Liền tại lúc này, xa xa hắc ám bên trong đột nhiên nhiều rồi một mảnh lấp lóe ánh sáng. Vô Cửu chậm dần bước chân, quang ảnh huyễn hóa bên trong bày biện ra một vùng thung lũng tình cảnh, có trăng tròn cao minh, còn có một đám chồn hoang ngồi xổm ở bụi cỏ giữa ngẩng đầu hướng lên trời. Từng cái tiểu xúc sinh lộ ra có chút thành kính, cũng hướng về phía kia trăng sáng há mồm phun ra nuốt vào. Diệu Sơn đối với dị tượng nhắm mắt làm ngơ. Diệu Mẫn sau đó phân trần nói, phàm tục bên trong, riêng có dã vật tu tiên thành tinh mà nói, như thế phun ra nuốt vào tiến hành, cùng tu sĩ tĩnh tọa tương tự. Ánh sáng lấp lóe, trang cảnh biến ảo. Đồng dạng đêm trăng tròn, một đầu rắn tại sơn cốc bên trong gian nan nhúc nhích. Theo lấy rắn lột da rơi xuống, nó vài thước thân thể lớn rồi một đoạn. Tiếp theo nó không ngừng tránh thoát, thân thể cũng không ngừng biến lớn biến lớn. Điển tịch có ghi, cự xà hồ sao, thuận gió hóa long, mà một đầu rắn nhỏ dù cho thiên duyên tạo hóa, chung quy được không được chân long. Chỉ là nó mỗi lần rắn lột ra, có thể so với tu sĩ cảnh giới đột phá chi nạn, mà lại rắn lột ra không ngừng, liền thọ nguyên vĩnh hằng. Quang mang lấp lóe, trang cảnh lại biến, có rùa, có rắn, có sói, có hổ, còn có các loại không biết tên trùng thú, hoặc là truy đuổi chơi đùa, hoặc là giao cấu triền miên, hoặc là thôn phệ sương mai, hoặc là cúng bái ánh nắng chiều. Theo đó rùa rắn trường thọ, lang hổ thành tinh, rậm rạp vùng quê bên trong, sinh cơ dạt dào. Ha ha, vạn vật vạn linh đều nhưng tu luyện, chỉ cần chấp nhất, đại đạo đều có thể vậy. Một chuyến ba người tiếp tục hướng phía trước, các loại huyễn tưởng tầng tầng lớp lớp, chỉ gặp kia biến ảo khó lường tia sáng bên trong, có gió quá ao núi, đá lớn thành cát, có dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, cây khô gặp mùa xuân, có vùng quê thành hồ, sơn hà lướt ngang, thiên địa lực lượng, không qua tại hồng hoang biến thiên, cát bay thành ngọc, cỏ cây nhấp nháy vàng, thương hải tang điền, vạn cổ luân hồi. Diệu Mẫn phân trần chưa thôi, kia huyết tượng lại biến, vùng quê bên trong lao nhanh liệt diễm hóa thành một cái năm màu cự điểu. Trải qua mấy lần chìm nổi, nhiều lần dày vò, cuối cùng mang theo khắp trời ánh sáng phóng tới tinh vũ. Tiếp theo sao băng bay xuống, rồng ngâm hổ gầm, cự thú tê minh, bốn phương dần dần rõ ràng. Tục truyền, xích phượng tôi vào nước lạnh trọng sinh, hóa thành chu tước, cùng bạch hổ, thanh long, huyền vũ trấn thủ thiên địa bốn phương. Quang minh bên trong, tứ tượng thần thú dần dần biến mất, một cái to lớn vòng tròn cùng một cái tối om cự sao vật hiện ra tại bầu trời hai đầu, cũng xa xa rằng co mà lại lập tức lẫn nhau xoay tròn, làm trắng đen hóa thành hư vô. Ẩn ẩn một tiếng gào thét vang vọng giữa thiên địa. Này Thiên Luyện Phong, tên như kỳ thực nha. Vạn vật vạn linh tu luyện, cuối cùng phản phác quy chân, cho đến tứ tượng thần thú cùng lưỡng nghi thánh thú tái hiện. Lại đến thiên địa bắt đầu mà hỗn độn hư vô, một chuyến ba người mắt thấy các loại huyễn tưởng, bất chi bất giác quên đi rồi canh giờ, mà Diệu Mẫn phân trần thời khắc, chợt có phát giác, dừng lại bước chân, kinh ngạc lại nói, thiên địa hư vô, xưng là hỗn độn. Mà nơi đây hung thú cùng là hỗn độn tên. A, hẳn là đến rồi Tịch Diệt Phong. Hai vị cẩn thận, Thiên Luyện Phong trên chỗ hiện ra huyễn cảnh, xưng là cơ duyên cũng không quá đáng. Từ bên trong không chỉ có thể nhìn thấy thiên địa biến thiên, vạn vật vạn linh diễn biến, còn có thể trợ dài tu luyện cảm ngộ, cũng đối với cảnh giới tăng lên rất có ích lợi. Dù cho Vô Cữu dạng này một cái không chuyện tu luyện người, đồng dạng hoa mắt, cũng nhìn mà than thở. Tuy nói hắn cũng lượt duyệt điển tịch, nhưng dù sao không kịp tận mắt nhìn thấy đến kỹ càng. Liền phảng phất học đường mở được, hiểu được thiên địa luân hồi, nhiều rồi không có nhận biết, cũng tăng thêm mấy phần kính sợ. Bất quá, đang lúc hắn đắm chìm trong biến ảo khó lường bên trong, kia hết thảy tất cả đột nhiên chậm rãi biến mất, thiên địa lần nữa bao phủ tại hắc ám bên trong. Lập tức dưới chân trên không, người hướng xuống rơi, hắn vội vàng lấy ra một cái bình thường phi kiếm đạp ở dưới chân ổn định thân hình. Nhịn không được âm thầm kinh ngạc, trước đây lưng núi lại giữa bất tri bất giác không có rồi tăm hơi, mà đã từng cấm chế trói buộc cũng theo đó không còn sót lại chút gì. May mà thần thức tu vi không ngại, khí hải nội năm đạo kiếm quang linh động như thường, hẳn là thật như Diệu Mẫn nói, dĩ nhiên xuyên qua rồi Thiên Luyện Phong. Kia hai vị trưởng lão đồng dạng là chân đạp phi kiếm mà vẻ mặt bối rối. Tịch Diệt Phong chính là Vạn Linh Cốc tầng thứ tư hung cảnh cửa ải cuối cùng, mà nơi đây tận vì hư vô, cái gọi là Tịch Diệt Phong lại tại phương nào? Vô Cữu xoay đầu nhìn hướng Diệu Mẫn, còn chưa đặt câu hỏi, vẻ mặt khẽ động, ngược lại nhìn chăm chú phía trước, chỉ gặp mênh mông hắc ám bên trong, có quang mang tại có chút lấp lóe, tiếp theo một cái vài trăm trượng quái vật khổng lồ chậm rãi hiện lên, giống một tòa núi lớn hoành không mà ra, xa xa có thể thấy được nó hình dáng như cự thú, nhưng lại tai mắt không rõ, tứ chi chẳng phân biệt được, cực kỳ xấu xí mà lại vụng về, duy chỉ có một trương to lớn miệng mồm có chút khép mở, cũng phát ra ngột ngạt như sấm oanh minh. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn đều là sắc mặt đại biến, đó là nơi đây trấn sơn thạch thú, hỗn độn, điển tịch có văn, hung thú hỗn độn người, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe thấy, có bụng mà không giấu, rất là hung ngược tàn bạo. Trời ạ, thật lớn khổ người. Vô Cứu cũng là không chịu được kinh sợ một tiếng, vội lại hỏi nói, như thế nào đối phó? Nhưng có thượng sách, Diệu Mẫn đắng chát nói, xác thực không biết, tha thứ khó trả lời. Vô Cứu đưa tay cầm ra ma kiếm, trái phải nhìn quanh, không ngại vòng qua mà đi. Mà hắn lời còn chưa dứt, xa như vậy chỗ thạch thú lại là một hồi tia sáng lấp lóe, chợt tức bóng người hư ảo, lập tức lại từ từ ngưng thực. Vô Cữu trừng lớn hai mắt, nghẹn ngào nói, không chỉ khổ người lớn, nó sẽ còn phân thân tại trái phải cùng phía sau nơi xa, lần lượt hiện ra mặt khác ba vị thạch thú, lại cùng người phía trước đồng dạng to lớn, đồng dạng xấu xí, hiển nhiên là phân thân gây nên, nói rõ rồi phải đem ba người vây ở trong đó. Vô Cữu cùng sau lưng Diệu Mẫn, Diệu Sơn hai mặt nhìn nhau, đều là không biết làm sao. Mà liền tại lúc này, bốn tôn thạch thú không hẹn mà cùng mở ra miệng rộng, lập tức tiếng gió nghẹt ngào, nồng đậm xương đen phun ra ngoài, ba người không dám tiếp tục chần chờ, cuống quýt tránh né. Vô Cữu thân hình lóe lên, liền muốn từ hai đầu thạch thú khe hở giữa phi độn mà qua. Còn chưa đi xa, đột nhiên lâm vào nồng đậm xương đen bên trong, trong nháy mắt thần thức bị ngăn trở, phương hướng ngừng lại không, mà nồng đậm gió lạnh thấu xương đánh tới, gần như đông kết tu vi, hắn bị bức thế đi dừng lại, hung hăng dùng mình một cái, cảm giác lấy thần hồn hoảng hốt, có loại trầm luân xa sút tinh thần cùng bất đắc dĩ, mờ mịt tứ phương, đã không thấy Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn bóng dáng. Hắn chủ trừ mà đứng, bi thương phát run, phỏng như khốn đốn tại thật sâu cô độc bên trong. Chỉ muốn như vậy trục xuất mà không còn trở về. Rắc rắc phần phật liền tại vô cữu lạc lối thời khắc. Chỉ cảm thấy tiếng sấm điếc tai. Không khỏi trong lòng run lên. Lập tức mãnh liệt cắn đầu lưỡi mà chợt nhưng bừng tỉnh. Lúc này nháy mắt, một đạo ánh sáng chói mắt ầm vang mà tới. Hắn cả kinh hai hàng lông mày đứng đấy. Lách mình liền tránh, một đạo hỏa quang sát vai mà qua. Chấn động lôi uy đem hắn xông đến một cái lảo đảo. Hắn vội vàng lăng không nhảy lên. Đã thấy một tòa núi nhỏ vậy bóng đen chậm rãi bước tới. Mặc kệ trốn hướng phương nào, đều trốn không thoát kia đầu thạch thú. Đây là cấm chế cho phép, chỉ có lấy kiếm mở đường. Vô cữu động thân xông về phía trước, giơ lên cao cao trong tay ma kiếm. Thoáng qua song phương cách xa nhau mấy trăm trượng, hai cánh tay hắn vung vẩy. Một đạo màu đen kiếm quang gào thét mà đi. Theo đó lại là bốn đạo kiếm quang lần lượt thoáng hiện. Hắn không ra tay thì thôi. Xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Trong nháy mắt, ngũ kiếm hợp nhất, một đạo bốn năm trượng kiếm quang mang theo thế không thể đỡ sát cơ. Hung hăng bổ về phía kia chậm rãi di động to lớn bóng đen. Oanh, tiếng vang oanh minh, uy thế ngang cuốn, kia thạch thú lông tóc không tổn hao gì. Há miệng lại là một đạo thiểm điện, vô cữu bổ ra kiếm quang lại là đột nhiên sụp đổ. Lập tức hắn rên lên một tiếng thê thảm bay rớt ra ngoài. Mà thiểm điện tấn công bất ngờ mà tới. Kia cỡ khoảng cái chén ăn cơm hỏa quang liền như một đạo rời dây cung mũi tên mà gọi người sợ hãi. Hắn bại lui bên trong, không rảnh tránh né, đành phải lần nữa vung hai tay. Đen, đỏ, tím, vàng, xanh năm đạo kiếm quang điên cuồng mà ra. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Năm đạo kiếm quang cùng thiểm điện đụng vào nhau. Thiểm điện nổ tung, kiếm quang sụp đổ. Giống như sao băng vẩy ra, hắc ám bên trong tinh mang như mưa, vô cữu xu hướng suy tàn không ngưng, lại là quay cuồng một hồi, thể nội khí cơ sao động khó có thể bình an, một ngụm máu nóng theo gió bay lả tả. Ai, dù cho cửu tinh thần kiếm đủ cường đại, còn không đủ để thi triển ra uy lực chân chính, bây giờ cùng cái kia to lớn thạch thú đối chọi. Cùng lấy trứng trọi đá không có khác gì, mà xuyên thấu qua lộn xộn xương đen nhìn lại. Mặt khác ba đầu thạch thú cũng chính chậm rãi tới gần. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn thì là tại lôi điện cùng cuồng phong bên trong chật vật không thôi. Đồng dạng tình hình nguy cấp, vô cữu bay rớt ra ngoài mấy chục trượng, khó khăn lắm ổn định thân hình, kia sụp đổ kiếm quang. Vẫn cứ tại chấn động uy thế trung lưu tinh lấp lóe. Vô cữu trong lòng không hiểu khẽ động, phảng phất đụng chạm đến rồi một loại quen thuộc mà lại đã lâu linh cơ. Hắn thở hổn hển, có chút ngơ ngác, ngược lại nhìn hướng kia càng lúc càng gần thạch thú. Lập tức giơ tay phải lên mà hướng phía trước một chỉ. Nó động tác hoặc cũng chậm chạp. Mà thể nội trào tuôn pháp lực lại là chưa bao giờ có điên cuồng. Lúc này nháy mắt, mà kiếm tuột tay mà đi. Hỏa kiếm, lang kiếm, càn kiếm, khôn kiếm theo sát phía sau. Liền tại năm đạo kiếm quang tại bầu trời đêm bên trong lần lượt thoáng hiện trong nháy mắt. Chợt nhưng ngưng tụ thành một đạo hào quang chói sáng. Lập tức đạo ánh sáng kia lặng yên nổ tung. Lại hóa thành ngàn vạn tinh mang khắp trời mà đi, phảng phất tinh hà treo ngược, đột nhiên giữa gào thét từng trận mà bão táp cuồn cuộn. Năm thanh kiếm thần uy lực, theo đó bỗng nhiên tăng gấp bội, giống như ngưng tụ tinh vực chi lực, trùng trùng điệp điệp mà đánh đâu thắng đó. Oanh, giống như kinh lôi chợt hạ xuống, một tiếng vang thật lớn rung khắp tối không. Ngàn vạn tinh mang toàn bộ đánh chúng vào thạch thú, chợt tức lại nổ tung vô số hỏa quang, hùng hồn vô cùng thế công gây nên, bước đến kia khổng lồ cự thú lảo đảo lui về phía sau. Mà cùng lúc đồng thời, mặt khác ba đầu thạch thú, cũng rất giống nhận đến tai họa, nhào nhào uy thế không còn, từng cái lung lay sắp đổ. Hai vị Linh Hà Sơn trưởng lão còn tại tuyệt cảnh bên trong dãy rùa, không ngờ đột gặp chuyển cơ, kinh ngạc sau khi không rảnh suy nghĩ nhiều, riêng phần mình vội vàng bước ra lao đến. Thần kiếm chi uy như vậy, quả thật bình sinh chỗ ít thấy. Diệu Mẫn tán thưởng một câu, mang theo thở hổn hển lại nói, làm thừa thắng mà làm, giết ra một con đường sống. Diệu Sơn cũng là gật đầu phụ họa, vẻ mặt mong đợi. Vô Cữu lại là thân hình lay động, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn không để ý đến hai vị trưởng lão, hãy còn hai hàng lông mày đứng đấy mà mắt nhìn phía trước. Kia ngàn vạn tinh mang dĩ nhiên biến mất, mà khổng lồ thạch thú còn tải chậm rãi lui lại. Năm đạo kiếm quang giữa không trung bên trong xoay quanh, phảng phất bóng đêm cầu vồng vậy lấp lóe chói lọi. Vừa mới kia một kiếm, bắt nguồn từ Hoàng Nguyên Sơn kiếm chủng bên trong cảm ngộ. Mặc dù ngũ kiếm hợp nhất uy lực kỳ nghèo, nhưng cũng tiêu hao rồi ba thành rồi tu vi. Mà chính như Diệu Mẫn nói, làm thừa thế mà làm, nếu không bỏ lỡ cơ hội tốt, chỉ sợ lại khó nhiều đường mà đi. Vô Cữu cắn chặt răng, lần nữa nhấc tay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN